Vị chủ tịch độc tài. Chương 3, rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Thiên Yết buồn cười nhịn Nhân Mã, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học vậy mà cô đòi cúp tật hết biết với cô. Anh có nên chiều cô không đây? Nhìn vẻ mặt nhăn nhỏ của cô, anh mỉm cười dịu dàng dụ dỗ. Ngoan, đi một lát, nếu mệt chúng ta về được không? Nhân Mã mệt mỏi dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh. Cô nhỏ giọng nói, được. Thiên Yết mỉm cười rồi ôm cô bước vào trước những ánh mắt của các học sinh nữ. Mặc cho những đôi mắt căm thù, khinh thường, đố kỵ, đều hướng về Nhân Mã. Cô cũng không quan tâm, chỉ vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của Thiên Yết. Cô thì thầm, anh đúng là yêu nghiệt mà. Thiên Yết nghe xong thì hứng thú liền nhìn bảo bối bé bỏng của mình. Anh nói, em ghen sao? Nhân Mã hừ lạnh một tiếng. Không trả lời, anh đúng là yêu nghiệt mà đi đâu cũng quyến rũ ánh nhìn của các nữ sinh. Nói cô ghen thì cũng phải, Hoàng Thiên Yết là của cô ai cũng không được nhìn tới. Cô nhỏ giọng nói, hừ, em ghen đó thì sao? Không biết có nên giấu anh vào trong nhà, không nên đem ra ngoài hay không? Thiên Yết nghe xong câu nói của cô thì như có một dòng nước ấm chạy qua trong tim. Cô bé con của anh biết ghen là tốt. Đây là có nghĩa cô rất quan tâm đến anh. Anh không kìm được cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Nhìn sắc mặt đỏ hồng vì xấu hổ của cô làm anh hứng thú không thôi. Đúng là một cô bé luôn làm cho ý nghĩ muốn phạm tội của anh dâng trào mọi lúc mọi nơi mà. Nhân Mã khẽ đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh không dám ngước lên. Anh lại hôn cô giữa lúc đông người thế này. Thế nào cô cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem, của như cô dự đoán. Giờ ra chơi, một đám nữ sinh bước vào. Thiên Bình lạnh giọng nói, con nào là Nhân Mã? Cự gia ỉ sợ hãi lay lay Nhân Mã đang còn say giấc nhưng cô vẫn không phản ứng. Cự gia ỉ nhỏ giọng nói, Mã Mã, dậy mau, có hoa khôi trong trường kiếm cậu kìa. Nhân Mã nhíu mày vì bị đánh thức. Cô ngước lên nhìn cái người có danh xưng hoa khôi cực kỳ khôi hài kia. Cô lạnh lùng nói, là tôi, có chuyện gì? Thiên Bình và hai cô gái xinh đẹp, Sử Nữ, Bạch Dương, bước tới. Thiên Bình khinh thường đánh giá Nhân Mã, quả thật rất xinh đẹp. Xinh như một công chúa mới bước ra trần gian, một vẻ đẹp ngây thơ, thanh khiết, đơn thuần làm cho sự kiêu ngạo của Thiên Bình khá giảm sút. Thiên Bình cố gắng giữ bình tĩnh nói, mày là Nhân Mã, là hồ ly tinh mà mọi người đồn đại hay sao, thật không ngờ mày cũng xinh đẹp đó. Nhưng nói đến đây cô rút ra trong ví một con dao rồi cười. Cô nói tiếp, nhưng mày nghĩ sao khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ này bị tao gạch nát đây? Cô dám sao? Một giọng trầm thấp lạnh buốt vang lên. Cả ba cô từ từ xoay người lại thì thấy Thiên Yết. Ma Kết, Song Tử, Bảo Bình bước vào. Ma Kết nhìn Thiên Bình đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Cô gái này dám cả gan muốn hại đến chị dâu mà họ bảo bọc sao? Rồi nở ra một nụ cười lãnh khốc làm cả ba Thiên Bình, Sử Nữ, Bạch Dương không khỏi rùng mình. Anh bước đến vươn tay nắm chặt cổ tay của Thiên Bình. Ma Kết lạnh giọng nói, chị dâu của tụi này mà cô cũng dám đụng đến hay sao? Hừ, tôi phải cho cô một bài học nhớ đời mới được. Ma Kết híp mắt lại, nói là làm, tay càng dùng lực khiến Thiên Bình đau đớn đến nỗi khóc lên. Rắc, cánh tay trắng buốt của Thiên Bình bị bẻ gãy ngay tức khắc không một chút thương tiếc. Ma Kết cười lạnh từ từ buông tay cho Thiên Bình ngã xuống. Đôi mắt khinh thường nhìn cô cảnh cáo. Thiên Bình, tôi nhớ rõ tên cô. Lần sau nếu để chúng tôi thấy cô ăn hiếp chị dâu thì hậu quả khó mà lường tới được, biết không? Thiên Bình cánh tay bị bẻ gãy, nước mắt cứ chảy ra không thôi. Đôi mắt căm thù hướng nhìn Nhân Mã. Nhân Mã, thù này tôi sẽ trả, cô cứ đợi đấy. Thiên Bình chật vật đứng dậy ôm cánh tay bị gãy. Trông cô lúc này thảm hại biết nhường nào. Thiên Bình khó khăn nói, các người có biết vừa làm gì với tôi không? Cô biết tôi là ai không? Tiểu thư tập đoàn Libra, lớn nhất trong nước, có tiếng trong vòng. Thái tử Bảo Bình hờ hững trả lời, vậy sao các người còn dám làm tôi thánh như vậy hả? tôi sẽ nói ba ba cho công ty các người phá sản. Nói đến đây, tiếng cười của Song Tử vang lên. Song Tử cười như không cười nói. Cô gái à, cô nghĩ công ty còn con của cô có thể hù dọa chúng tôi sao? Thiên Bình kinh ngạc nhìn các anh. Cô quay sang Thiên Yết đang ôm dỗ dành Nhân Mã vì bị cô dọa sợ. Cô lắp bắp nói, chẳng lẽ, anh là người đứng đầu vòng thái tử? Thiên Yết lạnh nhạt quay đi không quan tâm đến Thiên Bình đang nói gì. Anh vỗ nhẹ đôi vai đang run bần bật của Nhân Mã. Đôi mắt càng lúc càng lạnh thêm. Nếu lúc này anh có thể giết người thì ánh mắt của Thiên Yết đã sớm đem Thiên Bình nuốt chửng băm thành ngàn khúc quăng cho trò ăn. Bảo bối mà anh bảo vệ luôn ỷ lại sự che chở của anh. Người mà anh yêu thương hết mực xém bị hủy dung nhan. Cô ta lại còn dám dọa con mèo nhỏ của anh nữa chứ, thật đáng chết mà. Với đôi mắt chim ưng sắc bén, anh giận dữ phóng tới Thiên Bình. Sát khí tăng lên, bảo bình, ma kết. Song Tử nhìn thấy biểu hiện này của anh liền hiểu rằng cô ta đã chạm đến giới hạn của lão đại. Chắc chắn cô ta sẽ sống chẳng đờ si mà chết cô xong. Còn về hình phạt thì, nhẹ sẽ chết cô toàn thây. Kinh khủng hơn là bán nội tạng, chặt từng cánh tay vứt cho sói ăn, còn lại ngâm vào axit để ăn mòn. Nhớ đến đây các anh cảm thấy rùng mình sự tàn nhẫn khát máu của bọn họ. Nhớ có lần Song Tử chỉ xoa đầu Nhân Mã an ủi vì bị Thiên Yết mắng, lúc đó lại để lão đại phúc hắc nhà ta thấy thì kết cục cũng không phải quá bi. Thảm chỉ là đi luyện bán súng tới sống giờ chết giờ. Bắn không vừa lòng lão đại thì bị lão đại đánh đến mức phải nhập viện 3 tháng. Tì gì, ít có tàn bạo he. Thiên Yết lãnh khốc cười nói. Tập đoàn Libra, bảo bình trong vòng 5 phút nữa tôi không muốn nghe cái tên tập đoàn Libra này tồn tại nữa. Còn cô ta giải vào ngục tối trò hay vẫn còn ở phía trước kia? Nói đến đây nụ cười của Thiên Yết càng nhếch lên làm sởn da óc cả ba anh đến lúc này. Nhân Mã nhỏ giọng nói. Yết Yết, em muốn về nha. Thiên Yết đứng dậy bế cô lên. Anh dịu dàng đáp, được anh đưa em về. Tại căn biệt thự tráng lệ to lớn, nói đúng hơn là một lâu đài. Chiếc siêu xe mang tên Bugatti Veyron Super Sport từ từ đi qua cánh cửa sắt to lớn được mở ra. Thiên Yết ôm Nhân Mã đang say giấc trong lồng ngực rắn chắc của anh bước vào. Quản gia và các cô giúp việc kính cẩn nói. Chào mừng ông chủ, tiểu thư về nhà. Thiên Yết cũng chẳng quan tâm đến bây giờ, cái anh quan tâm là con mèo nhỏ đang say giấc trong lòng anh, còn lại thì anh muốn quan tâm đến. Đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, nhìn cô một lúc trước khi đi anh hôn nhẹ lên trán cô nói. Bảo bối ngủ ngon, anh đi một lát sẽ về ngay. Bây giờ anh phải giải quyết cái con nhỏ mang tên Thiên Bình, cô ta dám động đến bảo bối của anh sao? Anh từ từ đóng cửa lại rồi lấy một chiếc điện thoại ra gọi cho một ai đó. Ma kết đã làm xong những gì tôi căn dặn. Vâng lão đại, tôi đã làm xong tất cả. Tốt 5 phút nữa tôi đến chuẩn bị đi. Dạ, tại ngục tối nơi dành cho những ai dám chống đối lão đại của bọn hay làm lão đại không vừa ý ở nơi đây, rất ít ai có thể đặt chân đến đây. Tại đây có rất nhiều loại dụng cụ tra khảo và hành hình như dao, roi ra, đặc biệt là các loại súng boom đặt hiệu Thiên Bình, sợ hãi nói. Các người định làm gì? Song Tử cười mỉa mai đáp. Chậc chậc, bộ dạng cũng không tồi, nhưng cô bé à, cô bé có biết đã đụng đến ai không? Nể tình cô bé sắp chết rồi, ta cũng nói cho cô em biết. Người hồi sáng cô em đụng đến chính là mafia đứng đầu trong giới ngầm, không những vậy còn là vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Thiên Hoàng đứng đầu thế giới. Cô em biết rồi, vậy cô em nghĩ sao? Thiên Bình sững sờ, cô thật không ngờ nam thần mới chuyển đến trường lại là vị chủ tịch bí ẩn đó sao. Niềm vui mừng không được bao lâu thì bỗng nghe Song Tử nói cô sắp chết. Không, cô không muốn chết, cái con Nhân Mã có gì tốt cơ chứ, cô ta chỉ biết mang bộ mặt ngây thơ thánh thiện không biết gì để quyến rũ đàn ông thì làm được gì cơ chứ. Nói đúng ra, cô ta chỉ là một kỹ nữ thì làm sao bằng cô ta được chứ. Cô cũng rất xinh đẹp như vậy, đường đường là hoa khôi của một ngôi trường danh giá nổi tiếng như vậy thì làm sao có thể thua một cái con kỹ nữ đó được cơ chứ. Thiên Yết sắc mặt thâm trầm nhưng vẫn toát ra khí chất vương giả, khó có một ai mang được loại khí chất bất phàm này. Thiên Bình ngỡ ngàng mừng rỡ khi thấy Thiên Yết bước vào. Cô làm nũng nói, Yết Yết, bọn họ ức hiếp em, anh xử lý họ giúp em đi. Chát một cái tát giáng trời giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, năm dấu tay in rõ trên khuôn mặt trắng mịn. Song Tử cười lạnh nói, cái tên này là để cô gọi hay sao? Thiên Bình khóc nức nở, lần đầu tiên trong đời cô bị hạ nhục như vậy, cô không cam lòng, đôi mắt ánh lên tia thù hận, cô hét lên. Anh là cái thá gì? Yết Yết chưa lên tiếng, anh có quyền lên tiếng sao? Song Tử chỉ cười nhạt không nói. Đến lúc này Thiên Yết mới chậm rãi bước tới, tay vươn ra nắm chặt cằm cô như muốn bóp nát vậy. Anh lạnh lùng cười nói, cô rất thích hủy dung nhan, tốt, tôi cho cô toại nguyện. Rồi ngoắc tay ra hiệu, một đàn em bước tới, tay cầm con dao gạch giấy của Thiên Bình hồi sáng cầm, liền giơ tay gạch liên tiếp từng đường một lên Thiên Bình, mặc cho cô la hét cỡ nào. Thiên Bình thở một cách khó khăn, làm sao trông cô bây giờ cực kỳ đáng sợ, máu từ trên khuôn mặt chảy xuống cực kỳ xấu xí, đến nỗi một người thích cái đẹp như Song Tử cũng buồn luôn, quay mặt đi không muốn nhìn. Thiên Bình lúc bấy giờ càng sợ hãi hơn, người đàn ông này thật đáng sợ. Cô đã nghe danh người đứng đầu vòng thái tử là một con người khát máu lãnh khóc vô tình, giết người không gơm tay, xem mạng người như cỏ rác, chỉ cưng chiều một cô gái bí ẩn hay ở cạnh anh ta. Nay cô đã hiểu người phụ nữ của anh ta chính là Nhân Mã, cô cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Thiên Yết. Cô biết mạng sống của mình sẽ không còn sau hôm nay. Cách chương.